Dương Thư Thanh biến sắc, khóe miệng đang tươi cười trong nháy mắt đọng lại, ánh mắt nhìn về phía Khương Việt mang theo vẻ lạnh như băng. Khương Định Bảo khóe mắt giật một cái, nàng lại bị đồng đội heo gài bẫy. Sớm biết như vậy thì liền cự tuyệt đề nghị của Khương lão phu nhân. Vốn có thể duy trì hòa khí mặt ngoài, nhưng ông trời hiển nhiên cũng không có nghe được tiếng lòng nàng. Không chỉ có như thế, lại là một chuỗi tiếng cười to vang lên thoáng quen thuộc. Kia vị huynh đài nói không sai, lý nên Khương tứ tiểu thư nhập phủ trước. Kèm theo lời này, từ trong phủ Thụy Vương đi ra một vị thanh niên phong lưu tuấn tú đẹp mắt, đi theo phía sau là một đám tiểu mỹ nhân phong tình khác nhau. Thanh niên tuấn tú trong tay phe phẩy một cái quạt xếp, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe ý cười hài hước, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Định Bảo. Hôm nay Khương tứ tiểu thư thật đẹp, đúng là tiểu vương gia Tiêu Nhiên phủ Thụy Vương yêu thích sắc đẹp. Khương Định Bảo, gương mặt đang cười của Dương Thư Thanh trong nháy mắt đen thui, đáy mắt xẹt qua một tia âm thầm mũi nhọn, trong tay áo tay nắm thật chặt. Tiêu Nhiên chết tiệt, được đến tiểu vương gia khẳng định Khương Việt rất cao hứng. Lộc cộc, một trận vang dội tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, là đội hộ vệ Tần Vương, không đúng, còn có đội hộ vệ Tấn Vương, hai gã vương gia đang đến đây. Tần Vương từng biểu lộ thái độ rất thưởng thức Dương Đại Tiểu Thư, có ý tứ muốn lập nàng làm sườn phi của hắn. Mọi người xung quanh bên xem ngựa thái độ vi diệu, nhìn người tới, Dương Thư Thanh trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười kiều diễm. Mắt Khương Định Bảo nhìn tiểu vương gia cùng dàn mỹ nhân của hắn đang ngăn chặn cửa chính, nhẹn hàng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng thầm than, con nữ chính ở đây, muốn sống yên ổn đều khó khăn. Nếu ở mặt thế thật tốt, ai có sức mạnh hơn sẽ nghe người đó. Những xe ngựa đi đến sau đều biết được chuyện phát sinh phía trước, cũng hứng thú, sôi nổi dừng lại xem náo nhiệt. Quản sự phù Thụy Vương lại kích động phái người đi báo cho Vương Phi biết tin tức này. Trong chính viện phù Thụy Vương, Mỹ phụ trung niên, quần áo hoa lệ đang thích ý nằm nghiêng ở trên nguyễn tháp, vài tỷ nữ khuôn mặt kiều tiếu đang cho Mỹ phụ trung niên nhu vai xoa chân. Một ma ma chạy như điên đến đại phòng, thở hổn hển nói. Vương Phi, có chuyện hay, Khương tứ tiểu thư cùng Dương Đại tiểu thư vốn đang chuẩn bị dắt tay nhập phủ, chỉ là đi cùng Khương tứ tiểu thư có một vị thiếu gia lớn tiếng kháng nghị, tiểu vương gia đột nhiên xuất hiện nhúng vào một cước, đứng ở Khương tứ tiểu thư bên này, đúng dịp là Tấn. Góc chuyện audio.com. Vương Tần Vương chạy tới, nghe nói Tần Vương Phi thường thưởng thức Dương Đại Tiểu Thư, từng nói muốn nạp nàng vì sườn phi, sau đó bị Dương Tiểu Thư cự tuyệt vẫn như trước cuồng dại không thay đổi. Trên nguyễn tháp Mỹ phụ trung niên hai mắt sáng ngời, mạnh mẽ ngồi thẳng người, cao hứng vỗ tay, hứng thú giạt rào nói. Xem ra thật sự có trò hay để nhìn, không uổng công bổn Vương Phi cố ý mời Khương tứ Tiểu Thư tới tham gia tiệc rượu ngắm hoa. Cửa chính phủ Thụy Vương. Tần Vương cùng Tấn Vương đang đến, hai vị vương gia tuấn tú như long phượng trong đám người, quý khí bức người. Ở đây có thật nhiều thiên kim khuê các xấu hổ mang e sợ lộ ra màn xe nhìn xa, trên mặt hiện lên mong mỏng đỏ ửng, sôi nổi theo xe ngựa xuống dưới. Khương Định Bảo tầm mắt dừng ở nam phụ thứ nhất Tần Vương, vị Tần Vương này chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một thân trường bào màu lam đậm, vạt áo cùng cổ tay áo đều thêu hoa văn tường vân tiên hạc, bên hông buộc lại một khối ngọc bội màu mỡ dê, khí chất tôn quý bất phàm. Một vị khác là đối tượng nữ chính báo thù Tấn Vương, mặc cẩm bào màu đen, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, khí chất đông lạnh lợi hại, ẩn ẩn mang theo một tia khí thế bức người. Nam chủ Tạ Cảnh Dực thì thuộc về hình tượng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn mỹ duy nhất. Trách không được Dương Thư Thanh đời trước sẽ điên cuồng lưu luyến si mê Tấn Vương quả thật có vốn liếng này. Khương Định Bảo không có xem nhẹ Dương Thư Thanh khi nhìn đến Tấn Vương, trong nháy mắt đáy mắt liền trào ra hận ý. Nhị đường ca Trương công tử, mũ muội chúng ta tới trước một bên. Khương Định Bảo thấp giọng thản nhiên nói xong, làm cho sa phu đem xe ngựa đậu ở ngã tư đường bên cạnh nhường đường. Cửa bị ngăn chặn, Khương Định Bảo hoài nghi tiểu vương gia là cố ý. Lưu lại Dương Thư Thanh cùng hai tỷ nữ đứng ở trước cửa chính phủ Thụy Vương. Hai vị vương gia đồng thời giục ngựa đến, đồng thời ghìm chặt dây cương ngừng lại ngựa trước mặt Dương Thư Thanh y. Dương Thư Thanh hướng hai vị vương gia phúc thân, mỉm cười nói. Thư Thanh gặp qua Tần Vương, Tấn Vương, phía sau Tấn Vương hai chữ, là theo trong kẻ răng của nàng chen lách ra tới. Tần Vương lộ ra một nụ cười vui mừng, ôn nhuận hỏi. Dương Tiểu Thư đang đợi bổn vương, lời này vừa ra, bên cạnh hắn Tấn Vương ánh mắt lợi hại nheo lại. Dương Thư Thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Định Bảo, cười nhẹ. Ta đang chuẩn bị cùng Khương tứ Tiểu Thư nhập phủ Thụy Vương. Tần Vương cùng Tấn Vương men theo tầm mắt của nàng ta nhìn lại, nhìn đến một vị nữ tử cũng mặc trên người quần áo nhũ đỏ bạc xinh đẹp. Thì ra nàng chính là Khương tứ Tiểu Thư, là vị hôn thê trước của Tạ Cảnh Dực, là vị hôn thê của Định Quốc Công. Tấn Vương đáy mắt hiện lên một tia hào quang, nàng làm khó dễ ngươi. Tần Vương nhíu mày hỏi, ánh mắt bất thiện liếc mắt nhìn Khương Định Bảo một cái. Cùng là mặc váy dài nhũ đỏ bạc, nhưng trên đầu nàng là châm cài khảm dạ minh châu lóa mắt, đã ngạch xinh xinh đem Thư Thanh hạ xuống. Trong lòng Tần Vương hiện lên vẻ không vui. Dương Thư Thanh tâm lý ấm áp, cười lắc đầu. Không có, là do nhị đường ca của nàng nói tôn ti có tự, Khương Tứ tiểu thư nên nhập phủ trước. Trong giọng nói không có một tia ủy khuất, nhưng đem mình ủy khuất mà chỉ ra, làm Tần Vương một trận đau lòng. Chờ chút ngươi cùng bàn. Góc truyện audio.com, Vương nhập phủ, Dương Thư Thanh trong lòng đại hỉ, trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ. Cái này không được đâu. Cách đó không xa tiểu vương gia Tiêu Nhiên nghe được Tần Vương nói, hầm hừ cười một tiếng, phe phẩy quạt giấy, ánh mắt chuyển tới trên người Khương Định Bảo, sau đó mang theo một đám mỹ nhân đi đến trước mặt nàng. Khương Tứ tiểu thư, lại gặp mặt. Khương Định Bảo khẽ khom người. Gặp qua tiểu vương gia, khó được gặp phải người quen biết, đi thôi, Khương Tứ tiểu thư, ra mang bọn ngươi đi vào. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười híp mắt nói xong, hắn lệnh cho một đám mỹ nhân đi theo phía sau mở đường đi vào cửa chính. Khương Định Bảo không có cự tuyệt, làm phiền tiểu vương gia, đợi đã Tiêu Nhiên, chờ chúng ta đi vào trước nói sau. Tần Vương đột nhiên ra tiếng, cặp mắt đào hoa của tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Hù, nơi này là phủ Thụy Vương, không là phủ Tần Vương của ngươi, ta muốn cho ai nhập trước thì đó là chuyện của ta. Tiêu Viêm, ngươi nói đúng hay không? Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, bổn vương không ý kiến. Tấn Vương Tiêu Viêm gật đầu, còn hướng Khương Định Bảo khẽ vốt cằm. Dương Thư Thanh mặt cười biến sắc, rũ mắt che giấu đáy mắt toát ra hận ý cùng sát ý. Tần Vương nhíu mày, Khương Định Bảo hướng tiểu vương gia mỉm cười, làm phiền tiểu vương gia. Tiểu vương gia khép quạt giấy lại, hài lòng gật đầu, cười ha ha. Đi thôi, Khương Định Bảo dứt khoát dẫn ngũ muội cùng đám người trực tiếp tiến vào phủ Thụy Vương. Không thèm liếc mắt Dương Thư Thanh một cái, chỉ chừa cho nàng ta là bóng lưng thướt tha lượn lờ của nàng. Để lại cho Dương Thư Thanh tươi cười miễn cưỡng đứng ở đàng kia, tầm mắt bốn phương tám hướng của mọi người chiếu đến đây, giống như đang nhìn nàng chê cười. Tần Vương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ chặn ngang một cước. Các quý nữ xung quanh che miệng cười trộm, trong lòng vui sướng không thôi. Dương Đại Tiểu Thư cũng có hôm nay. Các nàng mắt không mù, làm sao nhìn không ra tâm tư Dương Đại Tiểu Thư muốn mượn thân phận địa vị của Tần Vương để hạ Khương Tứ Tiểu Thư, nhưng không nghĩ tới Tiểu Vương gia yêu thích sắc đẹp sẽ đứng ở bên Khương Tứ Tiểu Thư. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, cách chương.